Luân hồi nhạc viên, chương 1587, giết đi vào. Gocchuyenaudio.com, chương 55, giết đi vào nhất tuyến thiên bên trong kêu sợ hãi không chỉ có là phù thủy nhóm nghe được, Carmen mấy người cũng nghe được nhất thanh nhị sở, mấy tên lão đầu liếc nhau, đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Triều đội có nội gián khả năng rất thấp, không có nội gián lời nói, vậy thì còn sót lại một loại khả năng, tiên đoán hệ phù thủy hiển nhiên, mấy năm trước Moi, Nora thủ hạ không có nắm giữ tiên đoán năng lực bạch phù thủy, nếu không Carmen cũng sẽ không lựa chọn theo Lê Minh Chi môn thông qua. Tiếng kêu sợ hãi tại nhất tuyến thiên bên trong quanh quần chỉ chốc lát mới tiêu tán, một cơn gió lớn cuồn cuộn, Carmen đám người vừa muốn hướng phía sau rút lui, ước 30 mấy danh phù thủy liền từ đằng xa vây kín mà đến, này rõ ràng là bố trí đã lâu cạm bẫy, liền chờ Tô Hiểu một đoàn người đến. Tình huống không thể lạc quan, nhưng có một tin tức tốt chính là phù thủy nhóm bố trí vòng vây không tính nghiêm mật, các nàng vốn định tại Tô Hiểu đám người tiến vào nhất tuyến thiên về sau theo bốn phương tám hướng vây kín, nhưng ai có thể nghĩ đến, không đợi Tô Hiểu đám người bước vào cái bẫy, trong các nàng liền có tiếng heo đồng đội. Làm sao bây giờ, từ phía sau giết ra ngoài, còn ma men con người vẫn ngắm nhìn chung quanh, mặc dù tình huống nguy cấp nhưng hắn tỉnh táo dị thường. Trực tiếp giết đi qua, hiện tại lui, lần sau muốn thông qua Lê Minh Chi môn càng khó. Khi nói chuyện Tô Hiểu lấy ra mấy quả bom khói, giật ra móc kéo về sau, đem bom khói ném phía sau, dùng cái này che chắn phía sau kia 30 mấy danh phù thủy ánh mắt. Nghe được Tô Hiểu lời nói, Carmen bọn người là sững sờ, phía trước chính là cạm bẫy, nghe Tô Hiểu ý tứ rõ ràng là muốn tự chui đầu vào lưới. Sương mù nhanh chóng khuếch tán, một cái màu băng lam mũi tên đâm tới, Carmen tay bên trong trượng roi hất lên, ngân sắc quang mang chớp động bay tới năng lượng mũi tên bị quất nát. Đừng cất, đều đến lúc này, Cucolin nói có đạo lý, không thừa dịp hiện tại giết đi vào, lúc sau lại nghĩ tiến vào Moi, Nora địa bàn sẽ chỉ càng khó. Từng đạo màu bạc đường vân leo lên tại Carmen bên trái gương mặt bên trên, cái kia trượng roi cũng lộ ra ngân sắc quang mang, này lực lượng có chút cùng loại với nguyên tố hệ phù thủy, nhưng lại có chút khác biệt. Ta không dùng được, huyết hùng mặt bên trên hiện lên màu đỏ đường vân, vẫn là bên trái gương mặt vị trí cùng Carmen khác biệt chính là, hắn mặt bên trên màu đỏ đường vân đã nhanh leo lên đến huyệt thái dương vị trí. Ai bảo ngươi tuổi trẻ khi không tiết chế? Tiểu quỷ thâm trầm cười âm thanh, hắn huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, màu vàng đường vân leo lên tại hắn mặt bên trên, xem bộ dáng, mặc dù không tới huyệt thái dương, nhưng cũng không coi là xa xôi. Phù thủy phần không nói chuyện, hắn cởi trên người áo bào đen, từ sau eo rút ra một cái nỏ thương, này nỏ thương nhưng liên phát, lấp tên số lượng nhiều khái 10 phát tả hữu, màu xanh đường vân leo lên tại phù thủy phần mặt bên trên, hắn mặt bên trên đường vân ít nhất. Cucolin, nếu như có thể giết ra Lê Minh Chi Môn, vẫn như cũ theo kế hoạch đã định, các ngươi đến mê vụ bảo chúng ta đi trần nê tế đàn. Có thể, vậy thì tốt, chúng ta giết đi qua. Carmen vừa muốn phóng tới nhất tuyến thiên, trên trăm danh phù thủy liền theo nhất tuyến thiên bên trong đi ra, các nàng đã bại lộ, tiếp tục mai phục không có ý nghĩa gì. Gocchuyenaudio.com, phù thủy bên trong cầm đầu chính là danh mãn mặt vết sẹo lão phù thủy, này lão phù thủy đi đến nhất tuyến thiên lối vào về sau, một tay nâng lên, ra hiệu đằng sau phù thủy trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, nàng có mấy lời nhất định phải nói. Phù thủy phần, lão phù thủy hét lớn một tiếng, nàng thanh âm khàn khàn, tựa hồ dây thanh nhận qua tổn thương. Phù thủy phần, Canter vừa muốn vọt tới phía trước liền dừng bước lại, hắn mắt lộ ra nghi hoặc nhìn kia danh lão phù thủy. Còn nhớ ta không, người này xuất sinh. Lão phù thủy một cái xé rách chính mình quần áo, nàng trên người đỏ tía một mảnh, thân biểu gập ghềnh, đây là bị lột da sau lưu lại vết sẹo. Quỷ tài nhớ rõ ngươi. Phù thủy phần lầu bầu một tiếng, hắn vừa dứt lời, một bên huyết hùng liền giơ lên tay bên trong bình xịt. Cùng nàng nói lời vô dụng làm gì? Ầm, khói đặc văng khắp nơi, đinh tai nhức óc tiếng súng truyền ra, đại phiến đá kim cương mảnh vỡ bắn về phía kia danh lão phù thủy. Lão phù thủy lòng bàn tay đẩy về phía trước, mật mật ma ma giáp trùng theo nàng quần áo bên trong chui ra, này đó giáp trùng ở dưới ánh tà dương phản xạ ra kim loại sáng bóng, vẫy cánh bay tới đằng trước. Một hồi đinh đinh đương đương giòn vang về sau, đá kim cưng mảnh vỡ bị những cái đó giáp trùng ngăn lại. Ồ, hóa ra là Mancantis, phù thủy phần tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, hắn lập tức hô lớn một tiếng. Tiểu quỷ, lân quang phấn, tiểu quỷ mặc dù không rõ ràng là cái gì tình huống, có thể ra tại đối với phù thủy phần tín nhiệm, hắn từ ngực bên trong lấy ra một túi nhỏ bột phấn, này đồ vật là chế tạo chất nổ chủ yếu vật liệu, hắn đương nhiên sẽ tùy thân mang theo. Mấy trăm con giáp trùng đối diện bay tới, bất quá tại này đó giáp trùng khi mới xuất hiện, Tô Hiểu A Mỗ Carmen đám người liền đã phóng tới Lê Minh Chi Môn. mấy người cũng không phải là kết đội tiến lên, nhất tuyến thiên bên trong có trên trăm danh phù thủy, kết đội tiến lên chính là bia sống, tách ra đột tiến mới là chính xác lựa chọn. Đinh, đinh, đinh, hỏa tinh vẩy ra, từng cái bọ cánh cứng màu đen bị Tô Hiểu chém vỡ, đề ám sát xuất hiện tại tay bên trong, vọt tới phía trước đường bên trên giơ súng nhắm chuẩn, liên tục bóp cò. Đề ám sát uy lực mặc dù không kịp tịch diệt công tước, nhưng nếu như so sánh khoảng cách gần đạn tốc độ phi hành cùng lực xuyên thấu, truyền thuyết cấp phẩm chất đề ám sát tuyệt đối so tịch diệt công tước mạnh hơn một đoạn. Băng đạn bên trong đạn khoảnh khắc gian đánh hụt, ba tên hắc phù thủy bị tại chỗ nổ đầu, hai người che ngực đổ xuống, còn lại đạn đều bị ngăn trở. Vọt tới phía trước bên trong Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, một viên màu lam hỏa cầu theo hắn người phía trước bay qua, hỏa cầu mới vừa bay qua, hắn liền tiếp tục vọt tới phía trước, mấy cây năng lượng thứ đính tại phía sau hắn. Tô Hiểu này dừng lại xông lên, làm những cái đó khóa chặt Tô Hiểu phù thủy rất khó chịu, so sánh bọn họ, những cái đó chú thuật hệ phù thủy rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ ít các nàng năng lực đều mệnh chung, về phần hiệu quả nha. Trảm long thiểm trống rỗng hư chém mấy đao, màu lam đao mang cởi lưỡi đao mà ra, mượn nhờ đao mang yểm hộ Tô Hiểu vọt tới phù thủy nhóm người phía trước. Ngăn trở hắn, nhất danh phù thủy hét lớn một tiếng, chung quanh phù thủy đồng thời cảm giác im lặng, các nàng thế nhưng là phù thủy, cường độ thân thể nghiền ép nhân loại phù thủy, làm sao có thể e ngại bị nhân loại cận thân. Góc truyện audio.com, khoảng cách Tô Hiểu khá gần nhất danh phù thủy rút ra cẳng chân bên trên đoàn đao cùng chính mình hóa thân một trái một phải hướng Tô Hiểu vọt tới. Tô Hiểu vọt tới phía trước tình thế nhất hoãn, tay bên trong trường đao chặt nghiêng, chém về phía kia danh tay bên trong cầm đoàn đao phù thủy. Phù thủy đem tay bên trong đoàn đao bên cạnh nâng đón đỡ, nàng ngón tay nhất câu kia cỗ hóa thân liền xuất hiện tại Tô Hiểu phía sau. Đoàn đao phù thủy ý nghĩ rất không tệ, nàng ngăn chờ Tô Hiểu trảm kích cấp hóa thân đánh lén cơ hội. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, một đoạn bị chém đứt lưỡi đao bay ở giữa không trung. Đoàn đao phù thủy đột nhiên cảm giác chính mình thân thể biến nhẹ, nàng tựa hồ bay lên, cúi đầu nhìn lại, trước mắt đúng là nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Một đao giải quyết đoàn đao phù thủy, màu lam nhạt tinh thể tầng bao khỏa tại Tô Hiểu khuỷu tay bên trên, hắn xoay người lại chính là một khuỷu tay. Cách cách một tiếng, đại phiến hóa thân tàn phiến vẩy ra, Tô Hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay tay trái chụp tới, mười mấy phiến hóa thân tàn phiến bị hắn nắm trong tay. Tay trái phía trước phao Tô Hiểu tay bên trong hóa thân mảnh vỡ bị ném ra ngoài, cách đó không xa nhất danh phù thủy che mặt rú thảm. Tô Hiểu con ngươi nhìn quanh tả hữu, một mặt năng lượng thuẫn xuất hiện tại người phía trước. Oanh, các loại công kích đánh vào năng lượng thuẫn bên trên, chung quanh bụi đất tung bay. Chết sao, đại khái, đúng không, trường đao phá bụi mà ra, nhất danh hai giai đoạn phù thủy còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác trời đất quay cuồng, tai bên trong vù vù rung động. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.